Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1325, tử thần đích thân tới. Góc truyện audio.com. Lục thần thong dong thu hồi nước trong chậu, nhìn thoáng qua vẻ mặt khốn hoặc nguyên vũ. Bây giờ biết ta là cái gì, như thế có để khí đi. Ta có bảo vật, cho nên ngươi chính là không giết chết được ta. Có tức hay không? Nguyên vũ nghe xong chỉ là trong lòng không có chắc. Nhưng ngoài ngàn dặm thiên cơ nghe xong, đã tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Lời này, dường như chính là nói với hắn giống nhau. Đúng vậy, hắn ba phen mấy bận, đều đã đem lục thần dồn vào tử địa. Kết quả dĩ nhiên đến bây giờ còn không giết đến chết lục thần. 100 danh ma tộc tiên vương, không giết đến chết một người duy ngã độc cuồng. Đáng chết, hắn tuyệt đối là đang gây hấn với ta. Chấm, thiên cơ trực tiếp đứng lên, tức giận đến sắc mặt tái nhợt. Hắn lời này chính là nói với ta. Chấm, duy ngã độc cuồng, ngươi không nên đắc ý. Lão tử nhất định phải giết chết ngươi. Ta nhất định phải giết chết ngươi. Lôi đài bên trên, lục thần tâm tình phá lệ thư sướng. Thời gian cũng không sớm. Cuộc tranh tài này cũng nên kết thúc. Lục thần nói ở trong tay vãn cái thương hoa. Sau đó nhìn về phía Nguyên Vũ. Nhớ cho kỹ. Chỉ cần có ta ở, nhân tộc liền luân không đến bất luận cái gì người khoa tay múa chân. Dứt lời, lục thần khẽ vuốt thân thương. Diệt thần thương nội bộ hiện ra hồng sắc hỏa quang. Phảng phất nội bộ nham tương liền muốn từ thân thương tuôn ra. Kiêu ngạo, để cho ngươi kiến thức một chút ta thần duệ tộc thực lực. Nguyên Vũ ánh mắt cũng trở nên lạnh lùng. Trường kiếm nơi tay, thân kiếm phù văn chớp động. Đứng ở trước mặt, chu vi vô số linh khí bắt đầu tuôn hướng thanh trường kiếm này. Tiên thuật thần chi hạo kiếp. Cùng lúc đó, lục thần khẽ quát một tiếng. Diệt thần thương trời giận cuồng thương. Trong nháy mắt, hai đại cường chiêu va chạm. Song phương linh lực điên cuồng bắt đầu khởi động. Lẫn nhau xông tới. Thần duệ tộc am hiểu linh khí nhập vi. Cái này Nguyên Vũ vận linh như thực chất cũng tương đương cường hãn. Linh lực cương mãnh, dường như thực chất. Nhưng mà, không đến 2 giây, trời giận cuồng thương liền đột phá thần chi hạo kiếp hạch tâm linh lực. Trực đảo Hoàng Long, chính là binh bại như núi đổ. Thần chi hạo kiếp mới xuất hiện bại thế. Ngay sau đó, trời giận cuồng thương liền lập tức trở nên không thể cản phá. Không phải, không có khả năng. Nguyên Vũ hai mắt trợn tròn, trơ mắt nhìn đối phương phá chiêu mà đến. Cũng đã không có sức chống cự. Thập bát la hán kim cương linh thuẫn. Nhưng mà lần này, Nguyên Vũ đối mặt không còn là nghịch như đi vào cõi thần tiên long phản kích công kích. Mà là trời giận cuồng thương như vậy siêu cường đơn thể công kích. Quảng cáo, kim cương linh thuẫn, trong nháy mắt bị đánh nát. Nguyên Vũ lập tức bị phản chấn ra một ngụm nghịch huyết. Nhưng mà còn không đợi hắn làm ra càng nhiều phản ứng. Một đạo hắc ảnh vừa lên mà qua. Duy ngã độc cuồng đã đứng sau lưng hắn. Nguyên Vũ hoảng sợ xem cùng với chính mình bộ ngực động lớn. Địa hỏa đốt cháy hắn ngũ tạng lục phủ. Liền linh hạch cũng bị tên kia lấy đi. Diệt thần thương ẩn tàng thuộc tính. Trộm linh hạch, phù phù một tiếng. Nguyên Vũ hư nhược quỳ trên mặt đất. Trong đầu của hắn hồi tưởng lại trước đây chính mình trở thành cửu trọng thiên. Đã từng là như thế nào phong quang vô hạn, vạn người kính ngưỡng, ở thất trọng thiên, hắn đồng dạng là thực lực phía trước mạnh mẽ đại tiên vương. Khoảng cách tiên tôn, cũng chỉ có một bước ngắn. Nhưng mà, hắn nằm mơ cũng không còn nghĩ đến, chính mình biết bỏ mạng ở một cái trong tay nhân tộc. Duy ngã độc cuồng, người thật là, nhân vương, Nguyên Vũ đột nhiên mở miệng. Ta trải qua thiên tân vạn khổ, cư nhiên thua ở một nhân vương trong tay. Ta không cam lòng. Lục thần quay đầu nhìn thoáng qua cái kia quỳ dưới đất bối cảnh. Trong lòng còn có chấp niệm, mới, chỉ có, không chịu ngã xuống. Lục thần đi tới Nguyên Vũ trước mặt, ngồi xổm Nguyên Vũ trước mặt, lấy tay che ngực Trương, đồng thời triệt hồi linh khí sương mù dày đặc. Khi thấy lục thần đẳng cấp phía sau, Nguyên Vũ hai mắt trợn tròn, cho đã mắt bất khả tư nghị. Lục thần đứng lên, khôi phục ngực Trương linh khí sương mù dày đặc. Nguyên Vũ, ngươi có thể nhắm mắt. Nguyên Vũ trong lúc bất chợt, phảng phất lập tức bình thường trở lại. Đúng vậy, người này thật là nhân vương. Nhưng hắn không phải người bình thường vương. Nghịch thiên nhân vương, ha ha, ha ha ha ha, duy ngã độc cuồng, thua dưới tay ngươi, ta cũng coi như không uổng công chuyến này. Cảm tạ, nói xong, Nguyên Vũ trực tiếp ngã xuống. Nhất tướng công thành vạn cốt khô. Cái này Nguyên Vũ đến chết đều không nói ra lục thần đẳng cấp. Cũng coi như cái quang minh người. Lục thần hít sâu một hơi. Đáng tiếc hắn sẽ không vì bất luận kẻ nào dừng bước lại. Hắn quay đầu nhìn về phía đã an tĩnh lại mấy trăm ngàn tiên chúng. Lớn tiếng nói, kế tiếp, sau mười mấy phút, tên thứ hai cửu tinh tiên vương. 52 chiến 37 thắng siêu cường cửu tinh tiên vương. Ngã xuống lục thần trước mặt. Ngay sau đó, tên thứ ba. 53 chiến 46 thắng cửu tinh tiên vương không địch lại. Tại chỗ vẫn lạc, đến tận đây, lục thần đã ba chiến toàn thắng. Mà lúc này, thần duệ tộc tiên đấu trường bên trong, đã lặng ngắt như tờ. Nhân tộc nhân vương duy ngã độc cuồng, ở thần duệ tộc lôi đài, ba chiến toàn thắng, trước đây vẫn còn ở trào phúng lục thần nhân. Tất cả đều ngậm miệng lại. Cái này ba đại tiên vương thực lực càng ngày càng mạnh. Nhưng là đều không ngoại lệ toàn bộ chết ở duy ngã độc cuồng thương hạ. Thiên cơ lúc này đã đứng ngồi không yên đứng lên. Hiện tại duy ngã độc cuồng đã đánh đầy ba trận. Lúc này chỉ cần hắn nói mình đừng đánh. Thần duệ tộc liền không thể cường thịnh trở lại lưu hắn. Có thể nói, hắn hiện tại đã hoàn thành thần duệ tộc lôi đài tái. Duy ngã độc cuồng dường như cách mình càng ngày càng gần. Đến bây giờ còn không thấy được hắn dùng cái viên này hạt châu. Đáng chết, cái gia hỏa này tại sao phải ở trong thời gian ngắn như vậy? Trở nên mạnh như vậy. Ngũ trọng thiên thời điểm, hắn ngay cả ta đều đánh không lại. Hiện tại thậm chí ngay cả giết 7 tên cửu tinh tiên vương. Người này rốt cuộc là cái gì yêu quái? Sớm biết như vậy, trước đây ta cho dù là liều tính mạng cũng muốn đưa hắn kích sát. Bên kia, nhân tộc tiên vực, duy ngã độc cuồng cũng quá mạnh đi. Nguyên Vũ tiên vương trước khi chết nói hắn là nghịch thiên nhân vương. Như vậy chẳng phải là nói, duy ngã độc cuồng là nhân vương chuyện này đã tỏa thật. Khó có thể tưởng tượng, một nhân vương cư nhiên có thể cường đại đến loại trình độ này. Chấm, đúng vào lúc này, ảnh trong đá. Lục thần đối với lấy mấy chục vạn tiên nhiều người tức giận quát một tiếng. Ai còn dám nói nhân tộc ta không người? Không người dám đáp, ai còn dám nói nhân tộc ta suy nhược quảng cáo? Không người dám đáp, cửu thiên vạn tộc đều cho ta nhớ cho kỹ. Nhân tộc chí tôn tử thần lệnh đến mức, chính là tử thần đích thân tới nơi. Lời nói này, mấy nghìn năm qua cũng không có người dám nói. Hay là đối thần duệ tộc nói. Nhưng duy ngã độc cuồng lại dám nói. Chẳng những dám nói, còn tưởng là lấy mấy chục vạn thần duệ tộc mặt nói. Càng là không người dám đáp lại. Cửu Nhi theo bản năng xoa xoa hai tay. Giờ khắc này, trong lòng nàng nhiệt huyết sôi trào. Mà nhìn cái kia lẻ loi một mình, lại như vương giả vậy đứng ở tiên trên đấu trường nam tử. Cảm xúc dâng trào, vô danh ca thực sự quá mạnh mẽ. Linh Lung hít sâu một hơi. Mấy trăm năm đạo tâm, từ phóng khí tu luyện băng tâm quyết, bắt đầu trở nên càng ngày càng dao động. Lúc này, hai mắt của nàng cư nhiên không cách nào từ cái thân ảnh kia trên người rời. Diệp Phàm cùng Mục Long nhìn nhau, lẫn nhau hiểu ý cười. Ba trận, cảm nghĩ cũng nói xong. Sư phụ, lục thần, nên thủ công. Bọn họ cũng đến rồi mùa thu hoạch. Mà nhưng vào lúc này, Lục Thần đột nhiên lại nói rằng, cuộc kế tiếp, nghe được ba chữ này. Diệp Phàm cùng Mục Long treo nụ cười khuôn mặt, trong nháy mắt cứng ngắc. Cuộc kế tiếp, vậy coi như là trận thứ tư. Mục Long tiền bối, ngươi đẻ ép bao nhiêu? Diệp Phàm run rẩy nói rằng, Mục Long làm nuốt nước miếng một cái. Ách, ta, cái kia, khụ, cũng không còn bao nhiêu. Chính là đem Thái Bạch Động Thiên bán. Tổng cộng là 600 vạn. Diệp Phàm hai tay run rẩy. Ta vốn là nghĩ dù sao cũng buôn bán lời. Ta liền đem thú nhỏ 50 ngàn. Lén lén rời 40 ngàn. Thú nhỏ trở về sợ là muốn sống bổ ta. Tác giả để lời nói với người xa lạ. Canh tư đến, các bằng hữu, ngày mai gặp, chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.